Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 62, thần binh biến hình. Trung, quay người nhìn xem thoáng qua liền biến mất ở Tiger nhất quyền xuống núi khâu. Số 13, giống là hoàn toàn không nhìn Sở Dịch. Mihawk, Tiger. Chỉnh một chút ba tên trong hải vực đỉnh cấp cường giả giống như chiêu tức thổi tiếng huýt sáo, tùy ý nói ra, không nghĩ tới dơ bẩn người cá bên trong cũng không hoàn toàn là phế vật mà. Người cá kia, ta nhìn ngươi có tư cách trở thành địch mạc đại nhân vật thí nghiệm. Bất quá muốn hay không đem ngươi bắt về, còn phải xem địch mạc đại nhân có nguyện ý hay không dùng các ngươi những thứ này thấp kém người cá làm thí nghiệm phẩm đâu. Nói, số 13, tiếp tục không nhìn lấy Sở Dịch, Mihawk, Tiger ba người, không kiêng nể gì cả lấy điện thoại ra trùng, liền muốn cùng khoa học cuồng nhân địch mạc liên lạc. Hắn quả thực là đem Sở Dịch, Mihawk, Tiger ba người, coi như là không khí đến xem a. Cho nên, nhìn chằm chằm, số 13, cái kia không kiêng nể gì cả động tác. Tiger trong đôi mắt, trong nháy mắt, phủ đầy tia máu. Bắp thịt toàn thân càng hơi hơi nhô lên. Không thể nghi ngờ là muốn lại dùng nhất quyền nếm thử dưới. Nhìn xem phải chăng có thể cho, số 13, một bài học. Nhưng lại tại Tiger thật sâu hút khẩu khí. Đang muốn lại đánh ra lúc trước uy lực như vậy nhất quyền lúc, siêu, siêu. Sở Dịch, Mihawk bóng người, đúng là đột nhiên hiện thân tại Tiger hai bên, phân biệt bắt hắn lại cánh tay trái cùng cánh tay phải. Đỏ bàn tử người cá, chớ miễn cưỡng, ngươi là thắng không hắn. Tiger, khác xúc động, đối phó không biết năng lực người. Ta cảm giác vẫn là muốn hoàn toàn nắm giữ hắn năng lực đến cùng là cái gì lại nói. Không thể làm bừa. Ta biết, nệng nề gật gật đầu. Nói Tiger hoàn toàn nghe Sở Dịch, Mihawk thuyết phục, cái kia là không thể nào. Giờ này khắc này, Tiger vẫn rất giận, đều sắp tức giận nổ a. Dù sao lúc trước một quyền kia, Tiger không chỉ có không có chứng minh chính mình, ngược lại là để cho mình lộ ra càng thêm phế vật a. Đặc biệt là Sở Dịch, Mihawk thuyết phục, có thể nói là tại số 13, trào phúng vừa mới hoàn tất thời điểm. Cưỡng ép nhịn xuống cái kia phần nộ khí Tiger, muốn chứng minh chính mình không phải phế vật ý nghĩ, rõ ràng là biến thành một cái tâm bệnh, lại hoặc là cần phải gọi là tâm ma. Thế mà, coi như Sở Dịch đều biết Tiger tâm bên trong khẳng định không dễ chịu. Thế nhưng là hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến lái đạo Tiger. Càng là không có cách nào tại trước tiên liền hảo hảo trấn an phía dưới chính mình hảo hữu Chí Giao. Thuận thế giải quyết cái kia sợi tâm ma, muốn sinh ra cái bóng. Muốn hỏi nguyên nhân, cái kia chính là Sở Dịch rõ ràng cảm giác được. Từ số 13 hiện thân về sau, bị trái hi hi năng lực đóng băng Louis đám ba người. Đang dần dần quen thuộc đóng băng lực lượng, mắt thấy liền muốn theo đóng băng trong trạng thái thoát khốn mà ra. Một cái lấy linh hồn năng lượng tập hợp thể hình thái tồn tại, số 13. Đã là đầy đủ Sở Dịch các loại người đau đầu, muốn là lại thêm linh hồn bất diệt, nhục thân bất tử Louis đám ba người Sở Dịch đều khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đến đón lấy tác chiến phải gian nan thành bộ dáng gì. Mà tại số 13, cùng Louis đám ba người bên trong, càng thêm đáng sợ tồn tại không thể nghi ngờ cũng là thần bí. Thực lực thâm bất khả chắc, số 13, bị Sở Dịch đóng băng lại Louis đám ba người mạnh thì mạnh. Nhưng nói thật Mihawk, Tiger muốn là cùng ba người bọn hắn giao chiến lời nói. Không nói có thể hoàn toàn chiến thắng bọn họ. Nói ít là có thể kìm chân bọn họ cước bộ, để bọn hắn vĩnh viễn ở vào một cái phục sinh trong trạng thái. Ngược lại là, số 13, Sở Dịch tẩn giác trừ nắm giữ nhân gian đạo uy năng chính mình. Tiger cùng Mihawk đều không có cách nào đem hạn chế lại. Huống chi, Sở Dịch theo một cái rất tốt chi tiết bên trong, thì nhìn ra, số 13, thực là một cái mặt ngoài ngông cuồng. Kỳ thực nội tâm hoạt động vô cùng rất nhỏ, đầu não vô cùng kín đáo ra hỏa đâu. Cái kia ra hỏa nhìn như tại ta, Mihawk, Tiger trước mặt tia không chút nào đề phòng. Trên thực tế hắn thời thời khắc khắc đều quan sát đến chúng ta động tác. Chỉ cần ta, Mihawk, hoặc là Tiger bên trong một người, hơi chút triển khai một loại nào đó có khả năng thương tới hắn lúc công kích. Cái kia nhìn như không nhìn chúng ta ra hỏa, nhất định có thể nương tựa theo bí mật quan sát cấp tốc né tránh. Mà lại, nheo cặp mắt lại, hơi hơi bốc lên song mi Sở Dịch. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm, số 13, hơi hơi rung động tay trái ngón út. Âm thầm tâm đạo, chỉ sợ hắn coi như thật không có thể tránh mở chúng ta công kích. Làm cho chúng ta công kích đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ sợ hắn đều muốn biểu hiện ra một bộ không có cái gọi là bộ dáng. Để cho chúng ta cho là hắn không có chút nào nhược điểm đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch nương tựa theo. Số 13, rất nhỏ động tác. Rõ ràng là cảm giác được hiện nay, số 13, chính là miệng cọp gan thỏ. Bởi vì, nếu là không có thụ thương lời nói, hoàn toàn là linh hồn tập hợp thể hình thái, số 13. Vì sao tay trái ngón tay nhỏ hội sinh ra tỉ mỉ hơi run rẩy đâu? Đây không phải là Tiger cho tạo thành ảnh hưởng lại có thể là cái gì? Cho nên, trong đầu cấp tốc bắt đầu phân tích, số 13, nhược điểm. Sở Dịch rất nhanh liền phân tích ra cường thịnh tới trình độ nhất định Busosoku Haki. Haki vũ trang là có thể hơi chút ảnh hưởng đến, số 13, dạng này linh hồn năng lượng tập hợp thể. Chợt liền thấp giọng hướng Mihawk nói ra. Mihawk, cái kia ra hỏa không phải không thụ thương. Tiger một quyền kia thương tổn hắn cũng không hề hoàn toàn tránh đi. Ngươi, có thể hiểu ta ý nghĩ à? Đương nhiên, Mihawk mỉm cười, không thể phủ nhận nói ra. Ta cũng không phải là đỏ bàn tử người cá trong miệng ngu ngốc kiếm hào. Tự nhiên là hiểu ý ngươi. Ngươi ý tứ nói đúng là, nói. Mihawk chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay nhánh cây kia. Vẫn duy trì khóe miệng vung lên như vậy mỉm cười. Chắc chắn giống như nói ra. Để cho ta trực tiếp chém chết hắn. Đúng không? Phốc Mihawk. Người cái tên ngớ ngẩn. Làm Mihawk mấy câu nói xong thời điểm. Sở Dịch còn không có bị. Số 13. Cái kia thần bí linh hồn năng lượng tập hợp thể chơi chết. Thiếu chút nữa bị Mihawk cho trực tiếp tức chết. Nhà là cái gì lý giải năng lực? Trực tiếp đi lên chém hắn rốt cuộc là ý gì? Mihawk, hắn nhìn Tiger nói một chút cũng không có. Ngươi chính là người ngu ngốc kiếm hào. Trên trán tràn đầy hoa sẩm tối tuyến. Sở Dịch khóe miệng hung hăng co quắp. Thật muốn đi lên thì cho Mihawk mấy cái tát. Có thể nói hết cái kia lời nói Mihawk lại là không cho Sở Dịch bảo tẩu cơ hội. Bởi vì ngay tại Sở Dịch trong nội tâm điên cuồng gào thét người. Nộ hống Mihawk là người ngu ngốc thời điểm. Cái này, ngu ngốc kiếm hào, vậy mà trực tiếp phóng tới, số 13. Mà lại ngay tại Mihawk phóng tới, số 13, thời điểm. Sở Dịch thế mà phát hiện Mihawk dần dần từ bỏ sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang. Rõ ràng nhất đặc thù cũng là Mihawk nắm chặt cái kia phổ thông cành cây. Phía trên vũ trang sắc cứng hóa nương theo mà đến đen nhánh chính đang từ từ biến mất. Đáng chết, Mihawk, người rốt cuộc muốn ngốc đến lúc nào a? Trong miệng chửi mắng một tiếng. Sở Dịch làm sao có thể sau đó Tiger tại số 13 trong tay ăn thiệt thòi về sau. Lại để cho Mihawk tiến đến số 13. Trước mặt thua thiệt chứ. Càng là nghĩ đến Tiger ăn thiệt thòi về sau. Hắn Busosoku Haki. Haki vũ trang. Ẩn ẩn còn có thể thương tới. Số 13. Mà Mihawk lần này tiến đến tìm thua thiệt ăn. liền Busosoku Haki, Haki vũ trang, đều không thể sử dụng, rất có thể muốn ngã chổng vó một cái, cho nên, rất là lo lắng Mihawk Sở Dịch tại thời điểm này, mũi chân cấp tốc chĩa xuống đất, liền muốn dùng tật phong bộ đuổi kịp Mihawk cước bộ. Tránh cho hắn tại số 13 xuất hiện trước mặt cái gì ngoài ý muốn. Mà ở Sở Dịch, tật phong bộ đã sử dụng hoàn tất. Tiến đến Mihawk bên người hắn, chợt phát hiện Mihawk nắm giữ lấy cái kia phổ thông cành cây. Đã là một kiếm chém xuống hướng số 13, thời điểm khiến Sở Dịch, Tiger, thậm chí cả số 13 đều bất ngờ sự tình phát sinh. Sự kiện kia cũng là làm Mihawk một kiếm chém thẳng đến số 13 đỉnh đầu. Số 13 gặp Mihawk liền Busosoku Haki, Haki vũ trang đều không sử dụng, khinh miệt nhìn chằm chằm Mihawk, coi là Mihawk một kiếm tất nhiên không có cách nào thương tới chính mình thời khắc bên trong. Oanh, Mihawk một kiếm rơi xuống. Hắn chém xuống óng ánh kiếm khí màu xanh lục, đúng là trực tiếp chém xuống số 13 cánh tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.